Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1069, bắn pháo. Chân lý, đối với cái này sao một cái hình dạng rất giống một tên con trai nào đó cái đặc thù kỳ. Quan cục sắt vụn, trừ thần cơ doanh người và Bạch Thuấn, những người khác đều là không tìm được manh mối. Món đồ này có ích lợi gì? Coi như là lớn nhất khát khao phụ nhân. Cũng không cần lớn như vậy một góc tiên sinh đến khơi thông đường ống chứ. Quan trọng nhất là, mặc kệ món đồ này có tác dụng gì. Lần công thành này chiến bọn họ thế nhưng là liền thang mây mang theo cũng không có. Toàn bộ lưu ở mặt sau. Yên tâm, thành môn liền giao cho bọn họ. Bạch Thuấn vỗ vỗ Vương Tiễn khôi giáp. Đồng thời ra hiệu bên cạnh thần cơ doanh chỉ huy có thể bắt đầu. Thu được Bạch Thuấn tín hiệu, quan chỉ huy lập tức vung lên lên trong tay cờ xí. Nhìn thấy cờ xí trên diện rộng đung đưa, thần cơ doanh binh sĩ lập tức bắt đầu động tác. Tần quốc hiện tại ưu thế quá lớn, trừ tầm thường lương thảo, binh sĩ tố dưỡng loại hình, càng quan trọng là 08 Tần quốc có vương bài. Đã từng hàn nỏ đứng đầu quần hùng, nhưng rất sớm đã bị Tần quốc siêu việt. Tần Nỗ bên dưới liền hung nô kỵ binh đều chỉ có thể chạy mất dép. Mà một cái khác chính là kỵ binh cùng chiến mã. Nguyên bản Triệu quốc còn có chiến mã ưu thế, nhưng từ khi Tần quốc diệt Nguyệt thị thu được Hà Sáo hành lang một đời về sau, liền có trừ Khương tộc ở ngoài một nhóm khác chiến mã khởi nguồn. Càng khỏi nói diệt Yến Triệu cùng hung nô, phương Bắc toàn bộ thảo nguyên hiện tại cũng là Tần quốc vật trong túi. Đáng tiếc duy nhất chính là khối này thịt quá lớn, muốn nhai kỹ nuốt chậm có thể nuốt xuống. Nhưng nỏ cùng kỵ binh cả hai cái sát khí đối với công thành tới nói không có cái gì quá đại bang trở. Ở công thành phía trên, nỏ không bằng cung, kỵ binh không bằng bộ binh. Có thể có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là thành môn mở ra tình huống, cũng tỉ như hung nô xâm lấn Triệu quốc lần kia. Bất quá kỳ thực trừ thành môn mở ra, không có thành tường cũng là có thể. Các người tốt nhất chờ chút che một hồi lỗ tai. Bạch Thuấn tốt bụng mà nhắc nhở một chút người. Chung quanh, hàng trước đứng cách thần cơ doanh quá người thời nay. Tuy nhiên không đến nỗi gặp phải tổn thương gì, nhưng bị sợ nhảy một cái là khẳng định, nói không chắc có bệnh tim người còn sẽ bị trực tiếp hù chết. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ở trên tường thành Hạng Yến cũng phát hiện điểm này, cẩn thận từng ly từng tí một mà chạy đến cánh lộ ra đầu. Chỉ lo bên ngoài có thần xạ thủ trong bóng tối tứ cơ hội chờ phân phó. Nhưng mà quân Tần ở phía dưới cử động lại làm cho Hạng Yến có chút choáng váng. Đây là đang làm gì? Đảo cổ một cái hắc lại vừa cứng cũng coi như. Nếu như hắn không phải là lão con mắt không dễ nhìn nói bậy. Như vậy quân Tần dường như là tại triều lấy bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Ta là thật rất tốt. Thật rất tốt. Thực sự thật rất tốt. Hạng Yến còn đang ngẩn người thời điểm. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng dường như xúc đồng dạng nổ vang. Sau đó còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác xung quanh một trận đất trời rung chuyển. Cái quái gì, rõ ràng quân Tần vẫn còn ở phía dưới. Làm sao lại đột nhiên bạo động lên? Chẳng lẽ Tần quốc kỳ thực đang len lén đào đất đảo lại đây? Vậy cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Hạng Yến vội vàng hướng về trên tường thành nhìn lại, kết quả một cái đoạn chi vừa vặn hướng về hắn bay đến. Một cái tát đánh ở trên mặt hắn, lưu lại một đạo huyết ấn, đoạn chi rơi xuống đất, thu vào Hạng Yến mi mắt là một mảnh thê thảm, tường đổ vách siêu trên dính đầy vết máu, giống như là tòa thành trì này trừa lại huyết một dạng. Duy nhất duy trì hoàn hảo. Cũng chỉ là hai bên trái phải thành tường. Hạng Yến tính toán là vận khí tốt. Muốn trốn tránh, đánh lén. Kết quả nhưng né tránh oanh tạc. Cố sự này nói cho chúng ta. hướng về ngươi giơ ngón tay cái lên người không nhất định là đang tán thưởng ngươi, cũng có thể là muốn làm ngươi một pháo. Hạng Yến rất hiển nhiên không hiểu đạo lý này, hơn nữa hắn hiện tại đã hoàn toàn ngốc, đây là tại nằm mơ sao? Hắn làm sao vừa nhắm mắt lại vừa mở, thành tường liền đổ sụp. Tòa thành này tường cũng không phải là đậu hủ nát công trình, coi như là chân thiên lôi lạc dưới, thành này tường cũng không thể sụp đổ. Làm sao hiện tại liền biến thành như vậy? Cảm giác mình là đang nằm mơ. Hạng Yến đã hoàn toàn mất đi năng lực chỉ huy. Càng khỏi nói hắn thủ hạ những cái binh sĩ. Trên tường thành thủ vệ chỉ là một phần, thương vong cũng không tính quá nhiều. Nhưng trong tường thành binh sĩ cũng không phải là người mù. Thành tường đột nhiên liền oanh tạc mở. Loại tình cảnh này ai từng thấy? Đừng nói là sở 66 Tam Quốc bên này. Tần quốc bên này không có nói trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, tướng quân cùng binh sĩ cũng ở villa. Cái này khai hỏa đệ nhất pháo mà kinh ngạc. Bất quá sau đó Vương Tiễn liền mạnh mẽ chấn định lại. Chỉ huy kỵ binh cùng người bắn nỏ hướng về thành bên trong xuất phát. Không có thành tường, hiện tại bên trong sở quốc binh sĩ hãy cùng không có quy xác rùa đen. Mặc người chém giết, cũng đứng lên cho ta. Khi nghe đến quân Tần xung phong âm thanh, Hạng Yến cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng về dưới thành tường phương sở quốc binh sĩ giống lớn nói. Bởi thành tường bị nổ ra, hắn bây giờ căn bản không có cách khác xuống, nhưng mà chỉ là một tiếng giống, có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Sở quốc binh sĩ đại đa số cũng bị vừa nãy tràng diện sợ đến vô pháp tác chiến. Hầu như không có bao nhiêu phản kháng đã bị tù binh hơn nửa. Mà Hạng Yến lại là cảm giác 10 phần bi thiết cùng nghi hoặc. Hắn cho rằng vừa nãy thiên lôi chính là trước khu thi ma mang đến quỷ thần chi lực. Hẳn là song phương cũng chịu ảnh hưởng. Có thể sự thực nhưng cùng hắn muốn ngược lại. Hắn bên này binh sĩ căn bản ngưng tụ không ra trước từng xuất hiện mây khói. Thậm chí ngay cả cái rắm đều không có. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.